Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 960, Chúa Tể Vương. Hạ, hai trong một, cuối cùng nhất hai chương đặt chung một chỗ khụ khụ. Số lượng từ khả năng so mong muốn hơi ít, thế nhưng là, cũng là bốn cái khủng bố như vậy tồn tại, tại đối mặt Lạc Phong thời điểm. Lại là không gì so sánh được cung kính. Thậm chí, bọn họ còn xưng hô Lạc Phong là chủ thượng. Bốn người này đến cùng là cái gì thân phận? Lạc Phong lại là thời điểm nào? Có cái này bốn cái vô cùng kinh khủng thủ hả? Cửu thiên huyền nữ bọn người suy nghĩ nát óc cũng là nghĩ không ra tới. Mà liền tại bọn hắn vắt hết óc, phí hết tâm tư đi suy nghĩ thời điểm. Phía trước cách đó không xa không gian, lại là một cơn chấn động. Cái này ba động tuy nhiên nhỏ nhẹ, nhưng vẫn là rất nhanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bao quát Lạc Phong cùng Viêm Thần bốn người ở bên trong, đều nhìn về vùng không gian kia. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hai đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện. Thiên đạo, thấy rõ ràng bên trong một cái thân mặc áo trắng, bộ dáng có chút chật vật trung niên nam tử sau, Lạc Phong nhịn không được ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới thiên đạo hội xuất hiện ở đây, mà thiên đạo đang nghe Lạc Phong thanh âm sau, trước tiên nhìn về phía Lạc Phong, theo sau ánh mắt lại quét mắt Lạc Phong bên cạnh Viêm Thần bốn người. Trong đôi mắt nhất thời nhanh chóng lướt qua vẻ vui mừng. Lạc Phong, ngươi đến thật đúng là quá tốt. Lời nói xong, thiên nói một cái lắc mình, chính là cấp tốc đi vào Lạc Phong bên người. Hắc thiên nói cũng không có vội vã đuổi theo, mà hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Lạc Phong. Hắc thiên nói trên thân cũng không có chút nào vết thương, thậm chí ăn mặc đều không có chút nào lộn xộn, cùng thiên đạo hình thành so sánh rõ ràng. Hai người ai mạnh ai yếu, liếc một chút liền biết rõ. Hắn nhìn chăm chú lên Lạc Phong, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, mới là chậm rãi mở miệng. Những cái kia hắc khôi giáp binh đều là ngươi giết. Hắc thiên nói có thể rất rõ ràng từ trên người Lạc Phong cảm giác được một cỗ nồng đậm uy hiếp khí tức. Cứ việc Viêm Thần bốn người trên thân phát tán khí tức đồng dạng khủng bố, nhưng bọn hắn mang theo cho hắn uy hiếp cảm giác, lại là còn lâu mới có được Lạc Phong một người mang theo cho hắn cường đại. Tựa hồ, Lạc Phong có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn. Tâm sinh kiêng kỵ, đây là giờ này khắc này. Hắc thiên nói trong nội tâm duy nhất suy nghĩ, cũng chính là tại hắn ý nghĩ này đản sinh ra thời điểm. Lạc Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi gật đầu, không có sai. Chính là ta làm, ngươi là ai? Ta là Hắc Thiên nói. Hắc Thiên nói nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên đối Lạc Phong tâm sinh kiêng kỵ, có thể lại không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ là cười lạnh nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi dám giết ta người, ngươi cũng đã biết là cái gì hậu quả. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, có cái gì hậu quả? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn trước mắt cái này Hắc Thiên nói. Chết! Hắc Thiên nói thanh âm mãnh liệt mà trở nên băng lãnh lên. Để ta chết, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia sao? Nghe Hắc Thiên nói lời nói, Lạc Phong càng là cảm thấy tốt cười rộ lên. Hắc Thiên nói lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra. Ta cũng không có thực lực kia. Bởi vì ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết ta. Đây là Chúa Tể Vương tại để cho ta tới trước đó. Cũng không có dự liệu được sự tình. Ngươi là một cái biến cố, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Chúa Tể Vương cước bộ. Liền xem như đem ta giết, Chúa Tể Vương còn có thể tiếp tục chế tạo ra một cái ta. Mà lại là một cái càng thêm cường đại ta. Ngươi coi như mạnh hơn, cũng là tuyệt đối mạnh bất quá vĩ đại Chúa Tể Vương. Nguyên bản còn mặt không biểu tình Hắc Thiên nói đến phía sau thời điểm, trên mặt lộ ra một trận điên cuồng mà nóng rực biểu lộ. Tựa hồ, người chúa tể kia vương rất lợi hại một dạng. Bất quá, nghe tên thật là rất nghiêu bức bộ dáng. Dù sao, cùng chúa tể móc nối, chúa tể vương là ai? Lạc Phong trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, mà nghe đến Hắc Thiên nói lời nói thiên đạo, trên mặt cũng là nhịn không được trồi lên một trận hoang mang biểu lộ. Hắn đồng dạng không biết được chúa tể vương vĩ đại như vậy tồn tại, có thể không phải là các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi có thể phỏng đoán. Hắc Thiên nói trong đôi mắt điên cuồng cùng nóng rực cũng không có chút nào tiêu tán ý tứ. Ngược lại bởi vì lặp đi lặp lại nâng lên chúa tể vương ba chữ này mà biến đến càng nồng nặc lên. Chúa tể vương thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ồ, thật sao? Lạc Phong nụ cười trên mặt tiếp tục biến đến nghiền ngẫm lên. Đã ngươi trong miệng cái kia cái gọi là chúa tể vương thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được, cái kia tại sao hội không có dự liệu được ta tồn tại đâu? Hắn tại sao lại không tự mình xuất thủ, đem cái thế giới này hủy diệt đâu? Ta nói, ngươi chỉ là cái biến cố, đến mức để chúa tể vương tha tự mình xuất thủ. Hừ, các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi thế nhưng là còn không có tư cách kia. Hắc Thiên nói một trận hừ lạnh, đã dạng này, vậy ngươi còn có cái gì cần nói sao? Tỷ như, chúa tể vương tại sao muốn để các ngươi tới đây cái thế giới? Lạc Phong nhìn lấy Hắc Thiên nói, hỏi, tất cả hỗn độn thế giới đều là thuộc về chúa tể vương. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, làm đến rất nhiều các ngươi dạng này con kiến hôi. Chiếm cứ mỗi cái thế giới, các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi, có cái gì tư cách chiếm cứ chúa tể vương thế giới? Cho nên, các ngươi đều phải chết. Hắc Thiên nói sắc mặt dữ tợn, mà ta cũng là tân thế giới thiên đạo. Thì ra là thế, như vậy hiện tại xem ra, ngươi liền không có cái gì tác dụng. Lạc Phong bừng tỉnh nhẹ gật gật đầu. Chợt, không giống nhau Hắc Thiên nói lại nói cái gì. Trực tiếp vất tay đánh ra một bàn tay, đem Hắc Thiên nói cho đập tan thành mây khói, biến thành cho bụi. Tuy nhiên một bàn tay đập chết cái này nghiêu bức hống hống Hắc Thiên nói, có thể Lạc Phong lại là không có nửa điểm cao hứng ý tứ. Bởi vì, theo vừa mới Hắc Thiên nói trong miệng, hắn được đến một cái rất là tin tức không tốt. Chúa tể vương, nghe cái kia Hắc Thiên nói ý tứ, tựa hồ cái này chúa tể vương đã tồn tại cực kỳ lâu thời gian. Thậm chí xa xưa đến, so với hắn một thân phận khác còn phải xa xưa hơn. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy cái kia cái gọi là chúa tể vương thực lực, khẳng định là không thể nghi ngờ cường đại. Nghĩ đến đây, Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Viêm Thần bốn người. Các ngươi, người nào nghe nói qua chúa tể vương? Bẩm chủ thượng, nghe vừa mới người kia ý tứ, chúa tể vương là vô cùng cổ lão tồn tại, mà chúng ta cũng bất quá đi theo chủ thượng bên người không có bao nhiêu thời gian. Cho nên, cũng không biết, bốn người đều là lắc đầu. Đương nhiên, bọn họ trong miệng không có bao nhiêu thời gian, đối với người khác mà nói, lại là không gì so sánh được dài dằng dặc một cái năm tháng. Vậy còn ngươi, tìm được không có kết quả? Lạc Phong lại quay đầu, ánh mắt rơi vào bộ dáng chật vật thiên đạo trên thân. Thiên đạo thì là nhắm lại mi mắt, xem ra, hẳn là tại tìm tòi trong đầu trí nhớ. Nửa ngày thời gian sau, hắn mở ra mí mắt, sau đó tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi lắc đầu, cái này, ta còn thực sự là chưa nghe nói qua, nhưng người chúa tể kia vương, khẳng định là không tầm thường tồn tại, cái này còn cần ngươi nói sao? Lạc Phong khinh thường thiên đạo, hắn chế tạo ra thiên đạo, thực lực muốn vượt xa ngươi điểm này thì đầy đủ chứng minh. Lạc Phong lời nói để Thiên Đạo nhịn không được hậm hực cười một tiếng. Mặc dù có lòng phản bác, nhưng là Lạc Phong nói lại là sự thật. Hắn thật đúng là không có cách nào tìm lý do tiến hành phản bác. Được, nơi này sự tình xử lý xong. Hắn giải quyết sự tình, thì chính các ngươi làm. Ta còn muốn đi thăm dò phía dưới người chúa tể này vương sự tình. Liền đi trước, Lạc Phong nói xong, lại phân biệt cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trời Thọ công chúa hai người chào hỏi. Sau đó liền trực tiếp biến mất. Trên thực tế, Lạc Phong là tiến vào tự sáng tạo không gian bên trong. Hắn cảm thấy, bây giờ đang ở bên cạnh mình, cũng chỉ có Mao Đản cái này lai lịch vô cùng thần bí gia hỏa mới có thể biết liên quan tới chúa tể vương sự tình. Cho nên, vừa tiến vào tự sáng tạo không gian, Lạc Phong liền đem ngay tại nằm ngáy thật sâu chìm đắm trong giấc mộng bên trong không cách nào tự kềm chế Mao Đản cho một chân đạp tỉnh. Lão đại, ngươi muốn làm gì a? Mao Đản mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, rất là khó chịu nhìn lấy Lạc Phong. Ta hỏi ngươi chuyện này, biết chúa tể vương không? Lạc Phong không chút khách khí, lại là đạp Mao Đản một chân, trực tiếp đem hắn cho đạp thanh tỉnh. Chúa tể vương, không biết, Mao Đản vừa mới dao động hạ thân, chính là lại bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt thanh âm vô cùng khoa trương, kéo dài thanh âm nói, lão đại, ngươi vừa mới nói cái gì? Chúa tể vương, ngươi xác định ngươi nói là chúa tể vương, mà không phải hư yêu vương, tiết mục ngắn vương, đại tiểu vương, ta nói cũng là chúa tể vương. Lạc Phong không gì so sánh được khẳng định nói, chúa tể vương, Mao Đản thanh âm biến đến vô cùng ngưng trọng, thở ra thật dài, sau đó mở miệng, đó là một cái cực kỳ cổ lão tồn tại, ý kia cũng là ngươi biết hắn. Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại, Mao Đản gật gật đầu, nói, lão đại, nếu như ngươi có một thân phận khác chỉ nhớ lời nói, cũng là hội hơi chút hiểu được chút liên quan tới chúa tể vương sự tình. Mấu chốt là hiện tại ta cũng không biết. Lạc Phong liếc mắt Mao Đản, nguyên bản ta cho là hắn sẽ không lại xuất hiện, không nghĩ tới hắn đúng là lại xuất hiện. Mao Đản thanh âm ngưng trọng, chúa tể vương, nghe danh tự mà có thể biết hắn là chúa tể cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là chúa tể bên trong vương, hoặc là nói hắn là hỗn độn thế giới bên trong cái thứ nhất chúa tể. Là hắn tại thành vì chúa tể sau khi dài đằng đẵng một khoảng thời gian bên trong, mới có các ngươi năm tên chúa tể, chúng ta năm tên chúa tể. Lạc Phong trong đôi mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Mao Đản thì là giải thích nói, không sai, tất cả hỗn độn thế giới bên trong, không có gì ngoài chúa tể vương. Hết thảy có 5 tên chúa tể tồn tại, phân biệt trưởng quản mấy cái hỗn độn thế giới. Lão đại ngươi chính là bên trong một tên chúa tể. Người chúa tể kia vương đâu? Lạc Phong lại hỏi, chúa tể vương cùng các ngươi 5 người quan hệ, thực cũng có chút tương tự thất đại thần tộc tổ tiên cùng lão đại ngươi quan hệ một dạng. Tại lúc mới đầu, các ngươi 5 người thực lực đều là chúa tể vương cho. Chỉ là lúc đó các người cũng không biết. Đương nhiên, cho dù là đến bây giờ, các người cũng là không chút nào biết được những thứ này. Mao Đản nói ra, khó mà nói nghe điểm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, các người 5 cái, nên tính là, chúa tể vương chế tạo ra tiểu đệ. Chế tạo ra tiểu đệ. Nghe đến dạng này một cái đại danh từ, không biết sao. Lạc Phong phía trong lòng rất là khó chịu, vô cùng khó chịu, không sai, chính là như vậy một loại quan hệ. Mao Đản thở dài, nói ra, chúa tể vương, hắn có được không gì sánh kịp cường đại, thậm chí hiện tại hỗn độn thế giới chi bên trong lưu truyền chưa nhiều cường đại công pháp. Còn có những cái kia hỗn độn chí bảo, đều là lúc trước chúa tể vương chế tạo ra. Ngươi ý tứ chính là, người chúa tể kia vương vô địch. Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là như vậy. Mao Đản vừa nói xong, chính là như nghĩ đến điều gì sau một dạng, cổ quái nhìn lấy Lạc Phong. Lão đại, người cũng không phải là muốn bắt lấy chúa tể vương a? Thế nào, không được sao? Lạc Phong phía trong lòng thật có dạng này một cái ý nghĩ. Dù sao, cho tới nay hắn đều xuôi gió xuôi nước, nghiêu bức hống hống, nhưng bây giờ, đột nhiên, thêm ra tới một cái gì chúa tể vương, mà lại so với hắn còn nghiêu bức. Cái này khiến hắn thế nào có thể chịu được? Cái này còn để hắn về sau thế nào vui sướng trang bức? Chúa tể vương, phải chết. Lão đại, ta khuyên người vẫn là nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Mao Đản thanh âm lo lắng. Tại sao? Lạc Phong hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.